ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1171, Phong Vương ra mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Vô luận Phong Dương đế tử làm cái gì, cho dù là sai sự tình, vậy cũng chỉ có thể từ nhóm chúng ta thiên đế cung xử trí, các ngươi nhân tộc không có tư cách xử trí nhóm chúng ta thiên đế cung người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Hỏa đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói, nhóm chúng ta chính là xử trí, ngươi lại thế nhưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên không chút nào sợ oán giận nói, vậy ta liền lấy ngươi nhập thiên đế cung, giao cho đế quân nhóm xử lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Hỏa đạo tổ trực tiếp động thủ, lấy thất trọng thiên đạo tổ thực lực cầm nã Diệp Thiên. Diệp Thiên tuy nói đã từng chém giết qua thất trọng thiên đạo tổ, nhưng đó là tại thất trọng thiên đạo tổ bị huyền hư cổ giới quy tắc áp chế thời điểm, một thân thực lực không phát huy ra được bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hôm nay không đồng dạng, thất trọng thiên đạo tổ hoàn toàn có thể điều động toàn bộ thực lực. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái thái cổ phượng hoàng mang theo vô tận hỏa diễm xông về Diệp Thiên, đây là Phong Hỏa đạo tổ thành danh đại thiên đạo thuật. Đại cổ phượng thuật lấy bắt chước một cái chí cường đạo tổ cấp độ thái cổ hỗn độn phượng hoàng mà sáng tạo ra đại thiên đạo thuật, uy năng 10 điểm đáng sợ, có thể thiêu tận quy tắc. Cửu truyền bất diệt kim thân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thái cổ hoang thể, Diệp Thiên liên tiếp thi triển hai môn đại thiên đạo thuật lại thêm cảnh giới đại thành cấm kỵ thân thể, cứ thế mà chống lại Phong Hỏa đạo tổ đại cổ phượng thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiếng ầm vang, Diệp Thiên thân thể không ngừng lùi lại, cửu truyền bất diệt kim thân ám đạm vô quang, thái cổ hoang thể cũng bị công phá, nhưng cảnh giới đại thành cấm kỵ thân thể lại suy yếu rất nhiều công kích, cho nên Diệp Thiên chỉ là vết thương nhẹ, cứ thế mà tiếp nhận một chiêu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại thành cấp cấm kỵ thân thể, Phong Hỏa đạo tổ thần sắc biến đổi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thế nhưng là rất nhiều vô địch đạo tổ cũng không có đạt thành mục tiêu a, không nghĩ tới Diệp Thiên vậy mà đạt đến. Mà lại, Diệp Thiên cửu truyền bất diệt kim thân cùng thái cổ hoang thì cái này hai môn đại thiên đạo thuật vậy mà đều đạt đến cảnh giới tiểu thành, cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn pháp đạo tổ trở thành đạo tổ mới bao lâu? Ngắn như vậy thời gian, coi như có được phòng ngự loại nói cấp bản mệnh thiên phú, lại thêm thời thời khắc khắc vận dụng tăng lên ngộ tính cấm kỵ bảo vật, cũng không có biện pháp đem hai môn đại thiên đạo thuật tu luyện tới cảnh giới tiểu thành a, đây quả thực là phá vỡ quy tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên thực tế, Diệp Thiên lấy vô thượng chân tổ tấn thăng đạo tổ, ngộ tính bản thân tựu rất đáng sợ, tăng thêm Diệp Thiên phục chế nhiều như vậy nói cấp bản mệnh thiên phú, trong đó không ít nói cấp bản mệnh thiên phú liên quan đến phòng ngự phương diện này, cho nên hắn tham ngộ đại thiên đạo thuật tốc độ cũng không phải cái khác vô thượng chân tổ có thể so sánh. Đương nhiên, đây hết thảy tự nhiên không có khả năng nói cho Phong Hỏa đạo tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Hỏa đạo tổ lấy ra một cái ẩn chứa hỏa chi cấm kỵ quy tắc cấm kỵ vũ khí. Phong Hỏa đao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo vừa mới giao thủ có thể nhìn ra được Diệp Thiên thực lực đã đạt đến lục trọng thiên đạo tổ cảnh giới, hơn nữa còn là rất đỉnh tiêm lục trọng thiên đạo tổ, lại thêm đại thành cấp cấm kỵ thân thể, đồng dạng thất trọng thiên đạo tổ cũng rất khó diệt sát Diệp Thiên. Hắn tuy là thất trọng thiên đạo tổ, nhưng không phải rất đỉnh tiêm thất trọng thiên đạo tổ, nếu là không cần cấm kỵ vũ khí, chỉ sợ không có biện pháp bắt Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, Phong Hỏa đạo tổ cận thân giết tới đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Diệp Thiên cũng không che giấu mình cấm kỵ vũ khí, trực tiếp lấy ra cấm kỵ vũ khí. Tí thiên mâu, ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người chém giết mới vừa so đấu không lâu, Phong Hỏa đạo tổ vậy mà phát hiện tự mình hỏa đao loáng thoáng có dạn nứt dấu hiệu, nếu không phải lực lượng của hắn che lại Phong Hỏa đao, chỉ sợ Diệp Thiên một mâu liền có thể đánh vỡ hắn Phong Hỏa đao. Ngươi mâu là trung đẳng cấm kỵ vũ khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Hỏa đạo tổ rốt cục nhận ra, lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên đế cung giống hắn dạng này thất trọng thiên đạo tổ cũng không phải cũng có được cấm kỵ vũ khí, chỉ có số ít mới có cấm kỵ vũ khí, mà một chút chí cường đạo tổ cũng không có chúng các loại cấm kỵ vũ khí, chỉ có vô địch đạo tổ mới có nội tình chế tạo một cái cấm kỵ vũ khí, nhưng cũng sẽ hao phí rất nhiều bảo vật, thậm chí cũng không nỡ đi chế tạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể Diệp Thiên mới vừa vặn đột phá đạo tổ không lâu, lại có tài lực đi chế tạo một cái trung đẳng cấm kỵ vũ khí. Mà lại, Diệp Thiên nhi tử Diệp Tinh Thần cũng có một thanh cấm kỵ vũ khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn rất muốn mắng người, nhân tộc như thế giàu có sao? Chiến đấu bên trong, Diệp Thiên bật hết hỏa lực liền lĩnh vực cấm kỵ cũng thi triển, trói buộc loại đại thiên đạo thuật thập phương định không thuật cũng thi triển, nhưng phong hỏa đạo tổ quá cường đại, căn bản trói buộc không ở đối phương, chỉ có thể hơi ảnh hưởng một cái hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thái cổ trảm kích thuật, Diệp Thiên lấy tí thiên mâu hư không vạch một cái thi triển cái môn này đại thiên đạo thuật, đây là hắn gần nhất suy nghĩ ra được một loại kỹ xảo, có thể sơ bộ nhường cấm kỵ vũ khí cùng đại thiên đạo thuật dung hợp hơi tăng lên một cái uy lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, một đạo kim sắc tia sáng vạch ra chém về phía phong hỏa đạo tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mà thái cổ trảm kích thuật cũng chỉ có thể tại phong hỏa đạo tổ đại thiên đạo thuật viêm tẫn chân giáp trên lưu lại một đạo dấu vết căn bản không có làm bị thương phong hỏa đạo tổ. Toàn bộ hành trình, Diệp Thiên cũng bị áp chế, nếu không phải dựa vào đại thành cấp cấm kỵ thân thể bảo mệnh, hắn đã sớm bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực lực vẫn là không kém ít a, Diệp Thiên cảm thán nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể hắn cũng không có biện pháp, thực lực cũng vô pháp một bước tăng lên tới tầng thứ cao hơn, vẫn là cần chậm rãi tu luyện mới có thể. Ngắn như vậy thời gian, hắn có thể cùng thất trọng thiên đạo tổ chém giết mà không bị thua, cái này đã rất đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột ngột, một thanh âm truyền đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong hỏa, lui ra. Nghe được thanh âm này, phong hỏa đạo tổ không cùng Diệp Thiên chém giết mà là lui ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy một tên đi chân đất trung niên nam tử xuất hiện. Hắn người khoác đạo y, đỉnh đầu khảm viền vàng lam kim quan, hai tay phía sau, lộ ra một bộ thần bí khó lường ý cười, nhưng càng nhiều hơn là hàn ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp qua Lam Thiên Đại Nhân, phong hỏa đạo tổ xoay người kính nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên đế cung, Lam Thiên đạo tổ, Diệp Thiên nhíu mày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng không phải là thất trọng thiên đạo tổ, mà là một vị bát trọng thiên chí cường đạo tổ, đủ để so sánh Hắc Phong Sơn thập vương. Vạn pháp đạo tổ, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập nhóm chúng ta Thiên đế cung, chuyện sự tình này có thể tính, nếu không ta hôm nay cũng không mang theo ngươi trở về xử trí, trực tiếp đưa ngươi ngay tại chỗ giết chết. Lam Thiên đạo tổ lạnh giọng uy hiếp nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có ý tứ ta sẽ không gia nhập Thiên đế cung. Diệp Thiên trực tiếp cự tuyệt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu vi, rất nhiều vây xem đạo tổ cảm thấy Diệp Thiên phiền toái, sợ rằng sẽ vẫn lạc từng cái tiếc hận không thôi. Thậm chí có đạo tổ cảm thấy, gia nhập Thiên đế cung tốt bao nhiêu a, tối thiểu là một cái núi dựa lớn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy ngươi liền chết đi. Lam Thiên đạo tổ xuất thủ, một đạo lam sắc tia sáng trong nháy mắt xuyên qua mà đi, không có chút nào lưu tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất luận cái gì thất trọng thiên đạo tổ cũng đỡ không nổi một kích này, chớ nói chi là chỉ có lục trọng thiên đạo tổ thực lực Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng biết mình ngăn không được nhưng hắn không chút nào hoảng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột ngột, một thân ảnh ngăn tại Diệp Thiên trước mặt nhẹ nhõm chặn một kích này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này người khoác chiến bào màu đen, mang theo mặt nạ, chiến bào trên khắc gió cấm kỵ chữ nghĩa. Gió, hắn chính là Hắc Phong Sơn Phong Vương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Vương tựa hồ nhận biết Lam Thiên Đạo Tổ cười nói. Lam Thiên Đạo Tổ, đã lâu không gặp làm sao vừa xuất hiện liền muốn giết nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn Thiên Vương đâu? Lam Thiên Đạo Tổ nghi ngờ nói, Hắc Phong Sơn Thiên Vương, Vạn Pháp Đạo Tổ không phải nói không phải là các ngươi Hắc Phong Sơn cửu cực Thiên Vương nha, tại sao lại là đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Vương giễu cợt nói. Coi như Vạn Pháp Đạo Tổ không phải Hắc Phong Sơn cửu cực Thiên Vương, nhưng không có nghĩa là hắn không thể trở thành Hắc Phong Sơn Thiên Vương a, ngươi lôi kéo nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn Thiên Vương không thành còn muốn động thủ. Hẳn là ngươi muốn cùng ta giao thủ hay sao? Vậy chúng ta liền động thủ đi. Lam Thiên Đạo Tổ biểu lộ động lại cùng Phong Vương động thủ, hắn cũng không phải đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.